Thưa quý vị và các bạn, sau khi ban thưởng cho các tướng lĩnh vì đại thắng quân Man Tống, Đức vua Lý Công Uẩn tiếp tục cho mang biểu dâng vua Tống. Trong đó có nói đến việc sẽ xin dâng lên vua Tống một số chiến lợi phẩm thu được từ cuộc chiến. Lời của biểu trương đã thể hiện được khí phách của Đức vua Đại Nam vừa giữ lễ với thiên tử nhà Tống, đồng thời lại cũng ngầm làm bẽ mặt nhà Tống. Nhận được biểu trương của vua Lý, lúc bấy giờ vua Tống mới tin được sức mạnh của Đại Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nhà Tống có một đoàn sứ với lực lượng hùng hậu tiến từ Đại Nam sang để dâng hiện vật thu được từ cuộc chiến. Đức vua Lý Công Uẩn muốn đoàn quân của Đại Nam phải đi đường bộ để biểu dương lực lượng của ta, đồng thời đem sự khâm phục, sự trọng nể của triều đại nhà Tống về cho nước nhà. Chúng ta hãy cùng cảm nhận không khí thắng lợi và sự hùng hậu của đội quân Đại Nam đi sứ sang nước Tống. Vua Thuận Thiên đích thân giám sát cuộc hành binh của quân triều đình nhằm đánh bại đám quân Man Tống. Từ lâu vẫn mưu toan nhòm ngó mảnh đất biên thủy của nước ta. Song điều quan yếu nhất lại ở chỗ đánh vào các mưu toan xâm lăng của triều đình nhà Tống. Trận đại thắng này, các tướng lĩnh sĩ tốt hết thảy đều được thăng thưởng. Riêng Châu Mục Châu, Bình Lâm, Hoàng Ân Vinh được nhà vua cho triệu về Thăng Long vỗ về. Lần đầu tiên được đặt chân lên đất kinh thành hoa lệ, Châu Mục Bình Lâm không khỏi bỡ ngỡ, xao xuyến. Thâm tâm chàng vừa mừng vừa lo. Ở Thăng Long cái gì cũng có, cái gì cũng đẹp, nhưng cái gì cũng đắt. Điều làm cho Hoàng Ân Vinh ngạc nhiên nữa là con trai con gái Thăng Long sao mà đẹp thế. Họ ăn vận, nòm cứ như các tiên đồng tiên nữ, mà nói năng mới dịu dàng lịch thiệp làm sao. Hoàng Ân Vinh được dẫn đi xem các cung điện trong Hoàng Thành, xem vườn ngự uyển, được vua ban yến, lại được đi dạo chơi phố phường 3 ngày. Chàng tưởng như mình đang sống trong cõi thiên tiên. Sau vua cho gọi vào cung, ngài dạy, trong trận thắng giặc vừa qua, công của ngươi lớn lắm, vậy ngươi có muốn ta ban thưởng cho cái gì? Cứ thực nói ra. Hoàng Ân Vinh lúng túng chẳng biết nói năng hoặc xin nhận cái gì. Mãi lâu sau chàng mới nói lúng búng trong bồn. Xin nhà vua cho về lại đất Bình Lâm. Vua cười khoan hòa. Được được, rồi ta sẽ cho xe ngựa đưa khanh về đến tận nhà. Khanh nhớ rừng nhớ suối lắm sao? Hoàng Ân Vinh gật đầu, nhớ cả con nai con hoãng nữa chứ. Thấy Hoàng Ân Vinh chân tình mộc mạc, lại chưa thông lễ nghĩa, nhà vua đem lòng cảm mến. Vua tự nghĩ, nếu như trên biên cương phía bắc của ta được giam 7 người tài cán đức độ và trung dũng như Hoàng Ân Vinh thì ta đỡ lo biết mấy. Chính những người như thế này mới thực là phên dậu, là tai mắt của ta. Chợt vua phán, Hoàng Ân Vinh, ta sẽ gả quận chúa, cháu gái ta cho ngươi. Hoàng Ân Vinh đỏ mặt lúng búng đáp, bệ hạ, thần có vợ con rồi cơ mà. Vua cười ngất và càng thương con người chân tình mộc mạc ấy. Ta biết ngươi có vợ rồi, nhưng ta cho ngươi thêm một vợ nữa là cháu ta. Từ nay, ngươi sẽ là quận mã, ngươi và con cháu ngươi nối đời được ăn lộc triều đình. Sau khi ngươi đã làm lễ kết tóc cùng quận chúa, ta ban cho ngươi chức thiên hộ, tức ăn lộc 1.000 nhà. Bệ hạ bảo quận mã ăn 1.000 cái nhà, ai mà ăn được nhiều thế? Vua cười vui về câu nói ngây ngô của chàng quận mã. Ta nói ăn lộc 1.000 nhà, tức là 1.000 nhà dân phải đóng thuế nộp tô cho ngươi. Ngươi dùng số tô thuế thu được ấy mà chi dụng biết chưa? Dạ thần biết rồi ạ. Bệ hạ, như thế có nhiều quá không? Không nhiều đâu. Đấy là chế độ do triều đình quy định. Ai ở hàng nào chức nào, được hưởng lộc đến mức nào đều rõ ràng cả. Cho hưởng vậy để biết ơn trên mà gắng hoàn thành trách phận của kẻ chăn dân. Nhưng nhà ngươi có mấy việc lớn phải làm. Một là lo cho dân yên ổn, không để xảy ra trộm cắp quấy nhiễu, không để cho bọn hào trưởng, xã trưởng nơi làng bản ức hiếp dân. Hai là phải lo cho dân có đất cấy trồng, khuyến giúp người dân khai phá đất đai hoang hóa, cho giữ đất ấy làm tư điền, lại miễn tô thuế cho họ 5 năm. Nơi nào khai phá khó nhọc, tốn nhiều công sức, đất lại bạc màu, thì tha tô thuế cho họ từ 10 đến 15 năm. Ngươi phải gắng gỏi, sao trong châu hạt của ngươi không có người bị đói, khuyến dân giúp đỡ các người già không nơi nương tựa. Các con côi quá phụ cũng phải lưu tâm đỡ đần họ. Ba là phải rèn luyện binh bị cho tinh, tuần cảnh nghiêm ngặt ngày đêm, không cho kẻ gian người lạ từ bên kia biên ải đột nhập vào đất ta dò xét. Muốn làm được việc ấy, ngoài số quân phải lấy dân làm tai mắt. Ai có công thì phải thưởng khen ngay, chớ có dây dưa lần nữa mà người dân làn lòng. Công lớn tâu về triều ta sẽ khen tặng, kẻ có lỗi thì khoan thứ, có tội phải nghiêm trị. bốn là ngươi phải cho người sang đất họ buôn bán làm ăn để dò la xem họ có mưu mô xâm lấn, cướp phá hoặc đặt nội gián trên đất ta không, hoặc có kẻ nào mưu mô tạo phản, ngươi cũng phải biết từ lúc mới manh nha. Năm là các trạm đổi ngựa nhằm thông đạt tin tức từ triều đình tới các miền biên viễn đặt trên đất ngươi phải coi sóc cho chu đáo, lúc nào cũng phải có ngựa khỏe, có quân túc trực, các trạm đốt lửa làm hiệu suốt ngày đêm không bao giờ được tắt, vì rằng ban ngày phải thấy khói bay lên, ban đêm phải thấy ánh lửa hồng, cứ thế trạm nọ tiếp trạm kia để cùng lúc ở kinh thành ta có thể biết khắp bốn phương tám hướng trên đất ta đang an bình hoặc ở nơi nào đó có họa hoạn. Sáu là ngươi phải săn sóc, phải đối xử tử tế với quận chúa. Cháu ta lá ngọc cành vàng, ngươi không được phàm phu thô lậu. Vợ chồng phải tương thân như tương kính. Nếu ngươi vì lỗ mãng mà xử tệ với quận chúa, sẽ mang trọng tội. Nghe nhà vua nói, Hoàng Ân Vinh cảm thấy lo hơn mừng. Thật ra các việc vua nói, từ trước chàng đã có làm, nhưng mới chỉ là loáng thoáng. Nay phải làm đầy đủ, phạm vào bất cứ điều gì cũng có tội. Chàng nhẩm tính, vậy là ta có 5 điều phải làm, mà điều nào cũng hệ trọng. Ngay cả điều thứ 6 là điều ta được ban, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về ta, như vợ ta ở nhà. Khó quá, chàng nghĩ, ước gì ta không phải làm quận mã. Các điều ta nói, ngươi đã nhớ chưa? Vua hỏi. Bệ hạ, thần nhớ cả rồi. Từ nay, ngươi là con cháu của ta, là người tâm phúc của ta. Mỗi việc làm của ngươi đều phải cẩn trọng, không được ỷ thế làm bậy, không được khắc bạc với dân, với lính. Từ việc dân, việc binh, nhất nhất phải làm theo luật pháp ta đã ban. Nếu cố tình phạm tội, ta sẽ trị nặng gấp đôi người thường. Ngươi còn chưa thông lễ nghĩa, việc ấy quận chúa sẽ dạy cho. Vua nhìn Hoàng Ân Vinh với tấm lòng trìu mến và cả sự trọng nể nữa. Nhà vua tự nghĩ, biên cương phải có phên dậu, phải có thân vương trấn trị. Lại nói về nhà Tống, khi nhận được biểu trương của quan hiệp trấn Quảng Tây nói về đạo binh 20 vạn của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí bị An Nam quét sạch trong thoáng chốc thì xiết đỗi kinh hoàng. Tống Chân Tông nghe viên Hàn Lâm Thị Độc đọc xong lời biểu, ông như giã rời hết cả tay chân. Quần thần im lắng buồn thiu như có quốc tang. Lát sau, viên Hàn Lâm Thị Độc nhắc khẽ, tâu Hoàng thượng, còn biểu của An Nam quốc vương có đọc không ạ? Đọc, Chân Tông buông một tiếng cộc lốc. Thần làm mẫu, quốc vương An Nam kính lạy thiên tử nhà Đại Tống. Vừa rồi, đám giặc cỏ đứng đầu là hai tên Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí đã dại dột nghe lời suối bẩy của kẻ xấu, dám vô lễ đem binh xâm phạm nước của thần. Vâng mệnh thiên tử phải giữ cho nước phên dậu của thiên triều được an lạc. Thần đã sai tướng đánh dẹp, giết không còn một mống nào. Chiến lợi phẩm thu được đủ dùng cho binh của thần trong 5 năm, thần sẽ sai sứ đem chiến quả dâng lên thiên tử. Chỉ nay mai là tới biên thùy. Xin thiên tử ra ân cho thông sứ lộ, kính chúc thiên tử muôn năm trường trị. Lời biểu của quốc vương An Nam đọc lên làm cả triều đình kính phục. Vương Khâm Nhược lo sợ vì đã xui Chân Tông ngầm giúp đám tướng man binh khí lương thảo mưu lược để đánh An Nam. Cái họa này có kẻ nào cáo giác ra, hẳn ta sẽ mất đầu như chơi. Lại vừa rồi ta đi thương nghị với Khiết Đan, mang thất bại trở về. Nếu nhà vua gộp hai tội làm một, ta còn biết biện bác sao đây. Càng nghĩ càng thấy hối tiếc. Tể tướng cúi đầu thu gọn người lại. Ông cứ tưởng làm như thế các bạn đồng liêu sẽ không nhìn thấy mình mà cáo giác. Trong khi đó, chi khu mật viện Vương Đán lại nghĩ khác. Ông cho rằng nước Nam đang cường thịnh, không chỉ riêng việc họ vừa diệt xong 20 vạn quân man, có cả triều đình nhà Đại Tống đứng ở phía sau, mà còn bởi lời lẽ của Lý Công Uẩn rất là khí phách, vẫn giữ lễ với thiên tử, nhưng cũng là một việc làm bẽ mặt thiên tử. Cái giỏi của vị quốc vương này là lời lẽ ôn nhu, không bắt bẻ vào đâu được, nhưng lại tỏ ra một đống anh hùng, ngầm kiêu hãnh. Sự thật, muốn biết nước họ mạnh hay yếu, thịnh hay suy, cứ xem lời lẽ trong biểu của họ thì đủ biết. Cả triều hội nghe xong hai biểu chương vẫn im phăng phắc. Tống Chân Tông ngao ngán, không biết sẽ khu xử việc này ra sao. Nhà vua lên tiếng, các khanh thử nói ta nghe, có đúng là quân An Nam mạnh tới mức ấy không, hay chỉ là lời đồn? Rốt cuộc, chẳng có ai chịu khai khẩu. Vua bèn chỉ vào Vương Khâm Nhược. Tể tướng nói thử ta nghe. Sao trước kia khanh xui ta ngầm giúp đám man tướng này? Là bắn một mũi tên, trúng những ba đích kia mà. Không phải ai mà chính nhà vua cáo giác. Vương Khâm Nhược mặt tái xanh, lom khom đứng dậy. Muôn tâu thánh thượng, quân An Nam quả là hiếu chiến, hùng hãn. Nhưng chưa hẳn họ đã diệt được hết đám quân man kia. Biết đâu họ chẳng khoác lác để dọa nạt thiên triều. Vương Khâm Nhược nói, các quan đều thấy khó nghe. Đây chỉ là lời lẽ nhằm che đậy lỗi lầm. Binh bộ thị lang Trần Thị Niên có tiếng là người hiểu rộng, tính tình bộc trực, liền xuất ban xin nói: "Tâu bệ hạ, tể tướng là bậc quan chấp chính đầu triều, có tài thì giúp vua nên việc, bất tài thì làm hỏng việc của vua của nước. Thần xin cáo bạch tể tướng Vương Khâm Nhược mấy điều. Một là dưới thời Tiên Đế, ông đã gièm pha bậc tể thần, có tài kinh bang tế thế, là khu mật viện trực học sĩ đồng trung thư môn Hạ Bình Trương Quân Quốc Trọng Sự, khấu chuẩn, đến nỗi ông này bị truất và phải đi đày rồi chết ở Lôi Châu. Hai là được vua ủy thác cho việc thương nghị với Khiết Đan thì ông đem cái nhục về cho nước. Từ nay, mỗi năm nhà Đại Tống phải nộp cho Dợ Khiết 10 vạn lạng bạc cùng 20 vạn tấm lụa. Thật là ông có tài rút cạn của kho nhà nước đem dâng cho giặc. Ba là ông xui vua ngầm giúp hai viên đầu lĩnh người Man xâm lăng An Nam để đem về cho vua ba mối họa. Mối họa thứ nhất là người Man oán bệ hạ đẩy họ vào chỗ chết. Mối họa thứ hai là người An Nam oán bệ hạ đã giúp người Man xâm lấn nước họ. Vì vậy, nếu có cơ hội nhất định họ sẽ quấy nhiễu Trung Nguyên để trả mối hận cừu này. Mối họa thứ ba là người Khiết Đan biết chuyện thất trận lớn lao này sẽ càng tác quái trên mạn Bắc Thùy vốn đã khốn đốn của chúng ta. Rõ ràng là tể tướng thuộc loại nhất ngôn táng bang, xin bệ hạ trị tội. Nhất ngôn táng bang nguyên là lời của Định Công hỏi Khổng Tử, Thiên Tử Lộ, sách Luận Ngữ. Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn táng bang nghĩa là một lời nói làm cho quốc gia hưng thịnh, một lời nói làm cho quốc gia tan nát. Càng nghe binh bộ thị lang nói, Vương Khâm Nhược càng run sợ, mặt tái mét. Các quan thì hà lòng hà dạ, vì từ trước vẫn ghét thói gian nịnh của tể tướng mà chưa có cơ hội cáo giác. Tống Chân Tông lòng đã rối càng rối hơn, triều hội ào ào đòi trị tội Vương Khâm Nhược. Chân Tông nói, thôi được, trước hết ta truất ngôi tể tướng của Vương Khâm Nhược, giao cho bên kiểm pháp quan nghị tội. Nhưng còn việc An Nam xin thông sứ lộ thì làm thế nào? Lệ tiếp sứ đã có, đường đi lối lại từ trước tới nay đã có gì thay đổi đâu mà xin thông sứ lộ. Các khanh bàn kỹ việc này xem sao. Đi khu mật viện, Vương Đán bước ra khỏi ban. Tâu Hoàng thượng, binh bộ thị lang nói về tể tướng thế là rõ ràng đầy đủ. Thần chỉ nói đến việc An Nam xin thông sứ lộ. Vì sao họ lại xin việc này? Thần chắc chắn là đoàn cống sứ sắp tới sẽ đông đúc như cả một đội quân. Sợ rằng thiên triều có sự hiểu lầm, gây khó dễ, nên phải xin thiên tử ban lệnh xuống các chấn lộ biết mà giúp đỡ. Lại vì sao sứ An Nam sang đông như vậy? Là bởi họ vừa chiến thắng một đạo quân lớn, chiến lợi phẩm ắt nhiều, không kể xiết. Họ lại đem sang cống thiên tử thuần chiến lợi phẩm gồm các đồ quân dụng, binh khí, lửa ngựa của nhà Tống giúp quân Man. Có thể còn có tù binh hoặc đầu các viên tướng bị chém nơi chiến địa. Họ sang đông thế là còn có ý muốn khuếch trương chiến thắng của họ. Suốt mấy ngàn dặm từ biên ải về tới Biện Kinh, dân chúng hoặc bất kỳ ai nhìn thấy họ đi ngoài đường sẽ đem lòng sợ hãi để đời. Rồi một đồn trăm, trăm đồn ức vạn, khiến ai không được trông thấy mà chỉ nghe thấy cũng đủ sợ oai binh sĩ An Nam. Việc đó sẽ gây dấu ấn kinh hoàng trong binh sĩ của ta nếu như lại có một cuộc nam chinh. Thế nhưng lại không thể không cho họ sang, vì rằng các biểu hiện bên ngoài của họ vẫn một lòng thờ thiên tử, nạp cống thiên triều. Nếu lần này ta khước từ thì An Nam sẽ vin vào đấy, không bao giờ triều cống nữa. Và lại, nước họ đang cường thịnh, không nên làm mất lòng họ. Hãy xem bài học Khiết Đan, chỉ vì ta vụng đường khu xử, nên càng ngày họ càng lấn ta, xin thiên tử lượng định. Tống Chân Tông nghe lời Vương Đán, xuống chiếu cho các quan sở tại, có sứ giả An Nam đi qua. Các đệ trạm phải tiếp sứ long trọng, cung đốn đầy đủ, nhất nhất không để xảy ra điều gì sơ khoáng. Trong khi đó, triều đình An Nam lại nghị bàn việc đi sứ Tống nên như thế nào. Khai mở, vua Thuận Thiên nói, ta đã có biểu tâu thắng trận, xin thông sứ lộ lên Tống Chân Tông. Vậy cống phẩm của ta lần này ra sao? Các khanh thử bàn cho đến chỗ rốt ráo. Quan Tả Kim Bộ Phí Gia Lỗi xin được nói. Tâu bệ hạ, theo thiện ý của thần, sứ đoàn Nam Việt cùng các cống phẩm sang Tống triều lần này phải khác. Đây không phải là tuế cống mà là biệt cống, tức là nhân việc ta vừa thắng trận lẫy lừng, nay đem chiến công ấy dâng lên thiên tử nhà Đại Tống. Quan Tả Kim Ngô lấy làm đắc ý về lời lẽ của mình. Ông giả bộ sửa lại chiếc đai mũ, vén cánh tay áo thụng rồi tiếp. Xin bệ hạ cử hai vị chánh phó sứ Văn Tài Lỗi Lạc, Biện Bắc Thông Tuệ, rồi đóng hai chiếc hòm gỗ thơm, tạc hai cái đầu người giống hình Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí để dâng cho thiên triều. Việc này có ba cái lợi. Một là làm bẽ mặt Tống Chân Tông và cả triều đình của ông ta vì đã xúi dục hai tên đầu lĩnh này và cấp binh khí lương thảo cho chúng, xâm phạm cõi bờ ta. hai là gây nỗi kinh hoàng đệ dạ cho vua tôi nhà Tống, như nhời bệ hạ thường nói. Ba là nhân cơ hội ta sẽ ép nhà Tống phải nới lỏng một số điều hoặc tôn trọng một số điều mà hai bên đã quy ước, ví như việc đi sứ, việc tiến cống không nên bắt buộc theo chế độ 1 năm tiểu cống, 3 năm đại cống, mà xin cho tùy tiện, có điều gì cần tâu, có vật gì cần biếu thì đưa sang, không kể hạn kỳ. Lại việc binh, việc dân ở biên thủy hai nước phải tôn trọng, cấm ngặt các biên quan biên tướng Tống cứ đẩy người sang ta làm lắm điều cản rỡ hoặc gây rắc rối cho biên dân ta. Ví như việc họ cho dân sang xâm canh ở các vùng đất hẻo lánh của ta, rồi đưa người sang xâm cư và cả xâm táng. Ít lâu sau, họ nhận bừa đất ấy là đất của Trung Hoa. Tạ Kim Ngô vừa dứt lời thì Thái Phó Đặng Văn Hiếu bước ra khỏi bàn. Tâu Hoàng thượng, nước Nam ta vốn trọng nhân nghĩa và khiêm hòa, theo thần không nên làm điều gì gây tổn thương đến quan hệ bang giao giữa hai nước. Và lại nhà Tống hiện là một nước yếu, nhưng yếu là so với chính họ, so với các triều đại Hán Đường thôi, chứ không phải họ yếu so với ta. Đừng có dại gì mà chọc giận con hổ bị thương, con sư tử đang ngủ. Vậy sứ đoàn của ta, số người cũng nên vừa phải. Lễ dâng tiến Tống chân tông gồm vài thứ kỳ chân bảo vật cho nhẹ nhàng, cốt ở cái tâm hơn là cái vật. Nước họ tỏa khắp bốn bể, thiếu gì của ngon vật lạ. Ngoài ra, thêm một vài vật thu được trong trận thắng vừa qua, cùng với tờ biểu của bệ hạ, lời lẽ ôn nhu, thế là được. Thái phó vừa ngồi xuống thì thái úy Lý Trưng Hiền đã vội đứng lên xin nói. Thần trộm nghĩ, với nhà Tống ta vẫn giữ lễ hiếu hòa, nhưng không thể không tỏ cho họ biết sức mạnh của ta. Thật ra họ không thương gì dân ta, không quý gì vua ta, chẳng qua cái thế không nuốt được họ phải chịu. Nói đúng ra thì Tống Thái Tông đã thử nuốt hồi năm Tân Tị 981, nhưng Lê Hoàn làm cho họ hóc cứng họng, không nuốt trôi được. Xem ra các triều đại của Trung Hoa từ xưa tới nay không một triều nào không có ít nhất từ 1 đến 2 cuộc xâm lăng nước ta. Xưa đã thế, nay vẫn thế, còn mai sau chắc cũng lại như thế. Vậy thời tại sao thỏ lại cứ phải thương cáo? Đó là chuyện ngược đời xưa này. Thái úy ngừng lời, ngừng nhìn nhà vua cùng các bạn đồng liệt. Ông nói tiếp, tâu bệ hạ, lễ cống lần này theo thiện ý của thần chỉ nên dâng có một thứ thôi. Thái úy không nói nữa mà ngừng lại dò xem ý tứ vua và các quan. Bỗng vua dục, khanh nói lễ cống chỉ có một thứ, chẳng hay thứ gì đó, nói mau. Tâu xin bệ hạ cho chọn lấy 500 con ngựa quý trong đám 5 vạn con vừa thu được của quân Man Tống, cùng hơn 300 người đi theo đồ lễ đó. Xin bệ hạ lưu tâm, chỉ cần cái đoàn quân cống sứ ấy đi từ biên cương đến biện kinh cũng đủ làm dã rời ý chí những kẻ có manh tâm xâm lăng Nam Việt. Vua cười ha hả, khanh quả thật là thâm thúy, nhưng như thế có nhiều quá không? 500 ngựa hồ là cả một đạo kỳ binh hùng mạnh của ta đấy. Quay về phía Trần Cảo, vua hỏi, tướng công là quan đầu triều, thử nói ta nghe cao ý của ông. Tâu bệ hạ, ý của quan thái úy thật là thâm viễn, bệ hạ nên y chuẩn. Xưa nay việc cống nạp với biểu trương của ta, đưa sang nhà Tống cùng việc ban ấn phong thần phong vương của nhà Tống đối với ta, nói cho cùng, hai bên đều chẳng có bên nào thật lòng yêu kính bên nào. Thế thì, nhân việc đánh bại một đội quân xâm lược lớn, đánh bại mưu đồ của triều đình Tống Chân Tông, tại sao không nhân việc đó mà ra uy với thiên hạ? Theo thiện ý của thần, nên cho họ số ngựa vừa đủ để ra uy, chứ không nên cho 500 con ngựa chiến quý. Biết đâu họ chẳng dùng ngựa ấy trở lại đất ta. 500 ngựa chiến quý là cả một đạo kỵ binh đáng giá. Thần cứ nghĩ, độ 200 con ngựa nòi với hàng trăm kỵ mã dầm dập kéo qua đường cái quan đi suốt từ biên ải tới biện kinh, lại trưng cờ xứ nước Nam nữa, thì sự răn đe là lớn lắm. Xin bệ hạ lưu tâm. Thôi được, ý các khanh tuy mỗi người mỗi khác, nhưng chỉ khác về tiểu dị, còn đại đồng đều giống nhau cả, đều hợp ý chẫm. Riêng việc phí xa lỗi, nói là dâng hai đầu tướng giặc, ta biết rồi, dù chỉ bằng gỗ, như thế bỉ mặt cả triều đình người ta, thật không nên. Không nên vì tức khí để gieo hận cho cả nước người ta. Nhân việc này, ta cử hai vị viên ngoại lang là Phùng Chân, Lý Thạc làm chánh phó sứ, cầm đầu sứ đoàn sang tiến cống và kết hảo với Tống triều. Hai vị này văn chương giỏi, lý sự biện bác giỏi, lại có lòng tự tôn dân tộc mình, đất nước mình. Vậy ta giao trọng trách cho hai ngươi, nhưng hai ngươi phải dò la bằng được nội tình nước họ và mưu đồ họ đối với nước ta. Hai vị chánh phó sứ đều bước ra khỏi ban, cúi đầu nhận mệnh. Chúng thần xin phụng chỉ. Vua lại hỏi, bên phủ thái úy cho chọn lấy đúng 100 con ngựa tốt, 100 kỵ sĩ điêu luyện để dẫn ngựa đi biếu nhà Tống. Lại sửa soạn lấy 5 cỗ xe song mã thật tốt để chở sứ bộ cùng các đồ tùy thân của cả sứ đoàn. các ngươi phải đòi bằng được đi đường bộ, chứ đường thủy là áo gấm đi đêm. Hàng ngày không nên đi căng quá để hao sức ngựa. Tới đâu phải đòi các quan sở tại chăm sóc đàn ngựa cho chu đáo, vì là ngựa biếu thiên tử nên không kẻ nào dám lơ là. Sứ bộ phải trương cờ trương biển, phải nói rõ cho ai muốn biết nguồn gốc của lũ ngựa này. Làm sao khi tới Biện Kinh cả đàn ngựa đều béo mập, các khanh mạnh khỏe, thế là đã hoàn thành trách phận tới 8-9 phần rồi. Không có các khanh sang sứ thì oai danh nước Nam đã lẫy lừng. Nay các khanh sang tận Biện Kinh là đem sự khâm phục, sự trọng nể của triều đại Tống Chân Tông về cho nước nhà. Các khanh phải dạy bảo sĩ tốt, không được phép làm điều gì hại đến quốc thể. Đúng như dự đoán của các quan từ trong nước, khi đoàn cống sứ do chánh sứ viên ngoại lang Phùng Trân dẫn đại đội binh mã nhập đất Tống, thì viên quan trấn thủ biên thành cả kinh mà rằng, từ xưa chưa có lệ công sứ An Nam đem theo binh mã như vậy. Thì ông cứ xem biểu văn của vương nước tôi gửi thiên tử đây thì rõ. Viên trấn thủ biên thành lắc đầu, tôi đâu dám bóc niêm phong để mất đâu à. Vậy chứ ông không nhận được cáo văn của thiên tử nhà Đại Tống rằng đoàn cống sứ của An Nam sẽ qua ải này sao? Có nhận được lệnh chỉ của triều đình. Chúng tôi còn phải tiếp rước các vị thật long trọng qua các đệ trạm về tới Biện Kinh kia. Vậy các ông còn vướng bận gì không mở cổng thanh tiếp sứ? Bởi tại các ông đi đông quá, nòm người ngựa hùng dũng, cứ như các ngài Bắc Chinh, khiến tôi lo ngại. Ồ, không có gì đáng ngại đâu. Đây là chiến lợi phẩm thu được, do chúng tôi tiêu diệt 20 vạn quân Man, đã có biểu tâu về. Thiên tử nói, phải cho ngài nhìn tận mắt mới tin. Ông làm tướng giữ thành, sao không xét kỹ? Nếu là quân xâm lấn, sao chỉ có một nhúng người ngựa, mà không có binh khí gì? Thôi được, để tôi mở cửa các ông qua ải, phái bộ tiếp sứ đang chờ các vị ở trong đó. Cho người ngựa của sứ bộ qua ải, viên tướng giữ biên thành cứ lắc đầu khiếp phục. Trời trời, họ đánh chắc thế nào mà diệt trọn 20 vạn quân, thu thuần ngựa quý. Ta chỉ mơ trạm dịch biên thủy của ta có được 1-2 con ngựa thiên lý. Ấy thế mà họ có cả 100 con đem cống thiên tử. An Nam giàu hệ, An Nam mạnh hệ. Đoàn sứ bộ An Nam cứ ngày đi đêm nghỉ, tới các đệ trạm tiếp sứ đều được cung nghinh long trọng. Chỉ tiếc, trạm nào cũng chật chội bởi chưa bao giờ các trạm tiếp sứ phải cùng lúc đón hàng mấy trăm người ngựa với xe kiệu nghênh ngang như thế này. Suốt dọc đường, từ biên ải tới Biện Kinh, đoàn cống sứ An Nam đã là nỗi kinh hoàng cho binh sĩ nước Tống và là nỗi đau đầu cho vua tôi nhà Đại Tống. Khi sứ bộ An Nam đến Biện Kinh nghỉ ngơi được 3 ngày, thì Tống Chân Tông vời gặp lại Điện Sùng Đức. Phùng Trân, Lý Thạc Đệ trình biểu văn của quốc vương nước ta cùng danh mục các đồ tiến cống. Tống Chân Tông đọc biểu văn xong có đôi lời yên ủi sứ đoàn. Nhà vua không đả động gì đến việc An Nam phá tan đạo quân 20 vạn tên của Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, không để cho Chân Tông lẩn trốn việc này. Phùng Trân bèn nói, muôn tâu thiên tử, quốc vương thần sai chọn 100 con ngựa nòi hồ tốt nhất trong 5 vạn ngựa thiên lý mới thu được của bọn Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí để kính dâng của 1 đồng công 1 nén. Xin thiên tử không chê nước thần nghèo, sai người thâu nhận ngay đổ cống. Phải, các khanh cứ yên tâm, ta sẽ sai người thâu nhận ngay. Ta cốt cái bụng của chú tôi các khanh, lúc nào cũng giữ đạo thần tử, thế đã là quý. Ta nhận đây là vì cái tình thôi, chứ nòi ngựa này thiên triều có tới hàng muôn ức vạn con. Nghe thiên tử nói có vẻ nghịch tai, Lý Thạc bèn tâu, thiên tử quả là anh minh. Ngựa này chính là của thượng quốc do các đại quan ở Quảng Tây, Quảng Đông bán hoặc trợ giúp cho bọn giặc Man, chứ lũ người Man ấy do hai đầu lĩnh Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí làm sao có được. Chúng đem sang xâm lấn nước của thần với 5 vạn con. Chúng thần bắt không để con nào chạy thoát, cùng với 20 vạn tên xâm lược bị chôn vùi. Thiên tử, nước chúng thần đánh lũ người Man ấy vô cùng khó nhọc, cốt để giữ yên đất Phên Dậu cho thiên triều, sao không thấy thiên tử ban khen. Tống Chân Tông nghe sứ nói đau tới quặn lòng, nhưng vẫn cố gượng cười. Các khanh mới chân ướt chân ráo tới thiên triều, bữa nay ta ban yến cũng là một sự khen. Mai đây các khanh về, ta còn ban nhiều vật quý, chỉ sợ không có sức mang đi. Tuy nhiên, Chân Tông cố lờ đi chuyện Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, cứ như là triều đình Tống không có dính líu gì vào vụ này. 3 tháng sau, sứ giả An Nam xin về, Tống Chân Tông y cho. Ngài còn ban cho mỗi người trong sứ đoàn theo thứ bậc khác nhau các loại mũ áo, đai lụa, vóc, lại sắc phong cho Lý Công Uẩn làm An Nam quận vương. Sứ ta lại tạ, nhưng tỏ vẻ không hài lòng với chức An Nam quận vương mà Chân Tông đã hào phóng ban cho vua Thuận Thiện.